vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 1262 nhàn đến. Ăn dưa, thực mau, Linh Quyết véo xong, Tiểu Phỉ Phi đã hoàn toàn ngủ say qua đi, sau đó, Liễu Vân liền khiếp sợ phát hiện, Tiểu Phỉ Phi đột nhiên biến đại, giống phía trước ở tinh thần thế giới giống nhau. Đồ sộ thật sự, hơn nữa, Tiểu Phỉ Phi biến thành một cái phun xương máy tạo độ ẩm 360 độ, toàn phương vị mạo khói trắng, trong khoảng thời gian ngắn. Hồng nhạt Tiểu Phỉ Phi quanh quẩn ở xương trắng, tiên khí mờ mịt, như ẩn như hiện, còn quái đẹp đâu. Liễu Vân chạm xa một chút thưởng thức một lát, tò mò lấy thông tín Linh Ngọc liên hệ hắc ảnh, không sai. Ở đại vũ trụ thế giới lại có, võng, liên hệ đồ vật như cũ kêu thông tín Linh Ngọc, chủ yếu phía trước ở Cửu Châu thế giới. Cái gọi là Internet cũng là từ A Khải bên này học được, đại vũ trụ thế giới đồ vật chỉ biết càng thêm hoàn thiện, hắc ảnh nhưng thật ra không có. Bất quá Liễu Vân chữ vật không gian có tân thông tín Linh Ngọc, phía trước đều cho tại đây rèn luyện. Một người một cái, phương tiện liên hệ, rốt cuộc đại gia rèn luyện cũng không phải thời thời khắc khắc đều ở bên nhau, đừng đánh liền tách ra cũng bình thường, có cái thông tín Linh Ngọc. Quả thực không cần quá phương tiện, đối cái này, Doãn Lạc Thục, thành đại gia lão sư, đương nhiên. Doãn Lạc cũng cảm thấy mới mẻ, bởi vì đại vũ trụ thế giới thông tín Linh Ngọc càng cường đại hơn, công năng càng nhiều, chẳng qua Internet chỉ là mini đại lục Internet, đối với đại vũ trụ thế giới còn vô pháp đụng vào, hiện tại mini đại lục bị phong tỏa sau, vậy càng thêm đừng nghĩ liên hệ bên ngoài. Bất quá thông tín Linh Ngọc là có thể trực tiếp video nói chuyện, vẫn là thực tế ảo tam đê, Liễu Vân xem không hiểu lắm. Này rốt cuộc là pháp bảo đâu? Vẫn là khoa học kỹ thuật? Hoặc là nói, khoa học kỹ thuật cùng pháp bảo kết hợp thể. Cho nên, khoa học kỹ thuật cùng thần học bế hoàn sao? Mặc kệ như thế nào, chuyển được sau, Liễu Vân thấy được hắc ảnh, tiền bối, Tiểu Phỉ Phi khả năng biến thành bản thể nguyên bản lớn nhỏ. Toàn thân đều ở bốc khói, cửu đình. Giới thế giới căn nguyên là cái dạng gì? Hắc ảnh khóe miệng ngậm cười. Biết Liễu Vân là không có việc gì tò mò, duỗi tay một lóng tay. Tầm nhìn liền chuyển qua, cũng rất đại. Liễu Vân liền thấy cửu đình giới thế giới căn nguyên đó. Chính là một thủy tinh cầu. Sau đó, toàn bộ cửu đình đại lục mô hình bị bao vây ở hình cầu chung. Lúc này, hình cầu tràn ngập màu trắng ngà khí thể, nồng đậm đến cực kỳ giống màu trắng sô-cô-la, trước mắt cũng rất lớn. Đường kính vượt qua cây số, so Tiểu Phỉ Phi còn lớn hơn, Liễu Vân gật đầu. Xác thật rất đại, sách, này bài phóng quá trình, chỉ sợ so tưởng muốn xa xăm đến nhiều, hắc ảnh nhưng thật ra có sự đánh giá. Bình thường. Rốt cuộc bị sáng thế thần lăn lộn nhiều năm như vậy đâu. Cửu đình giới tự thân là hoàn toàn vô pháp tiêu hao. Liễu Vân xách một tiếng. Kia, chúng ta hiện tại không có việc gì nhưng làm. Liên thủ chúng nó, loại này sương mù sẽ đưa tới rất nhiều ngụy sao trời thú. Không thể chỉ dựa vào phòng ngự trận pháp bảo hộ. Này không an toàn, đương nhiên, giết hay không, toàn dựa vào chính mình. Chỉ cần bất quá giới, nàng có thể đương không thấy được, hắc ảnh, có thể tu luyện, chỉ cần không đột phá kết giới. Liền không cần phải xen vào, làm chúng nó trưởng thành, chờ đại vũ trụ người tới rửa sạch, cho bọn hắn chừa chút thượng khó khăn. Dù sao mini đại lục đã phong tỏa, mặc dù ngụy sao trời thú tiến hóa thành sao trời thú, cũng có chút lo lắng. Trước kia hắn lo lắng tiến hóa sau hoàn toàn thể sao trời thú sẽ đột phá vỏ sò phong tỏa, đó là vỏ sò cấp bậc ở đàng kia, không không phải không có càng tốt. Nhưng là chỉ có vỏ sò chỉ vào không ra. Nhất thích hợp, hiện tại thực yên tâm. Đó là vỏ sò bị tiểu hắc đỉnh tế luyện quá. Lại bỏ thêm tài liệu. Sớm đã thoát thai hoán cốt, chỉ là mới vừa đột phá không lâu sao trời thú. Quản chi có sương mù thêm thành, cũng không thể nhanh như vậy có năng lực đi đánh vỡ phong tỏa. Liễu Vân gật đầu. Chỉ có thể như vậy. Nói như vậy, sương mù kỳ thật cũng là có cấp bậc đi. Một khi ngụy sao trời thú đột phá thành sao trời thú, sương mù đối chung nó tăng lên có phải hay không liền không như vậy lớn. Hắc ảnh, tự nhiên, trên thế giới hoàn toàn không hạn cấp bậc đồ vật. Rất ít, cực kỳ hy hữu. Liễu Vân nhướng mày. Ta hiện tại biết đến liền một cái. Thành mẫu thủ, hắc ảnh, ngoặc kép, ân, kia thậm chí còn không chỉ là không hạn cấp bậc. Còn có khả năng bởi vì sử dụng cấp bậc bất đồng. Hiệu quả bất đồng, bất quá, này cùng thánh mẫu thụ cấp bậc có điểm quan hệ. Chẳng qua, cấp bậc hạn chế đã yếu bớt đến thấp nhất, nếu không, thánh mẫu thụ cũng sẽ không trở thành đứng đầu hy hữu tài liệu. Liễu Vân để ý tới gật gật đầu. Lại trò chuyện trong chốc lát mới cắt đứt, tại đây không có những người khác mặt khác sinh vật địa. Phương, một người liền đặc biệt an tĩnh. Liễu Vân mọi nơi nhìn nhìn, lấy ra trận bàn tới bố trí kết giới, còn đơn độc cho chính mình lộng một cái trận pháp, liền làm A Khải một bên cảnh giới, một bên truyền một ít về đại vũ trụ thế giới tin tức thường thức cho nàng tiêu hóa, có được thông. Tín Linh Ngọc, đó chính là tin tức nổ mạnh thời đại, thế giới đại lục vũ trụ từ từ, đều không thể ngăn cản tin tức truyền lại, như vậy. Công cộng tin tức sẽ có rất nhiều, không gấp. Liễu Vân coi như bát quái nhìn, ngẫu nhiên còn cùng A Khải ăn dưa thảo luận một trận. Liền cảm thấy đại vũ trụ thế giới tu sĩ thật biết chơi. Cái gì bá đạo tổng tài, mang cầu chạy, càng ngược càng ái, sách, trừ bỏ khoảng cách xa một ít, lực độ lớn hơn một chút, căn bản không mang theo đổi. Khoảng cách xa là bởi vì vũ trụ thế giới, lực độ cực kỳ tu sĩ thừa nhận. Lực cường A, hơn nữa có chút đồ vật là có thể tái sinh. Ngũ tạc lục phủ tùy tiện đào, trừ bỏ thiên phú căn cốt. Ân, đào một lòng đều có thể lại trường, đầu hái được đều có thể một lần nữa ăn trở về. Này lực độ tự nhiên muốn mãnh đến nhiều. Không tạo thành vĩnh cửu thương tổn kia đều không gọi ngược, Liễu Vân cuối. Cùng tổng kết một câu, nhàn đến, tu luyện sinh mệnh quá dài lâu, có thể bá đạo tổng tài cũng không thiếu tài nguyên, nhưng còn không phải là nhàn sao? Có một số việc còn nháo đến ồn ào huyên náo. Internet biết rõ, đây chính là chân chính vũ trụ nổi danh, ngươi nhìn xem. Ngươi ỷ vào chính mình cấp bậc cao. Nội tồn vô hạn, đều hạ một ít cái gì lung tung rối loạn đồ vật a. Liễu Vân tấm tắc cảm thán, nội dung vẫn là cái kia nội dung. Bất quá chính là cách cục lớn một ít, dùng thủ đoạn mãnh một ít mà thôi, A Khải không phục. Ai làm ký chủ liền xem này đó bát quái tin tức. Có chút đều là bao nhiêu năm trước sự tình đâu. Nhân văn lịch sử. Các thế giới các đại lục nhân tình phong tục, nhiều không kể xiết hào sao. Còn có đại vũ trụ thế giới phân bố, các thế lực lớn tình huống từ từ, này đó đều đề cập thường thức. Ký chủ nếu là không biết, vừa ra đi chuẩn lòi, một ít mọi người đều biết bí cảnh. Tài liệu, đan khí phù trận cấp bậc, dựa theo mới vừa phi thăng người ý tưởng, thực dễ dàng đem mắt cá đương chân châu. À nha, ký chủ, ngươi đường đường vân thủ tịch, nếu là náo loạn nhiều như vậy chê cười, mặt liền không cần muốn a. Liễu Vân, không tồi a, tiểu thống tử, đều biết như thế nào dẫm đau chân, như thế nào sắc bén phản bác, trưởng thành không ít a. Đương nhiên, chủ yếu là dám như vậy mở miệng, nếu là trước kia, riêng tại nội tâm chửi thầm. Cũng sẽ không nói ra tới, A Khải vui tươi hớn hở. Đương nhiên là ký chủ bồi dưỡng đến hảo, làm ta khỏe mạnh trưởng thành, cầu vồng thì công phu cũng ngày càng gia tăng mãnh liệt, đương nhiên. Liễu Vân cũng không phải thật sự muốn làm cái gì. Bát quái ăn dưa qua đi liền bắt đầu xem đứng đắn tin tức, sau đó một bên tiêu hóa, một bên yên lặng mà nhập định tu luyện. Dưới loại tình huống này, không có khả năng nhập quá sâu định, nhẹ nhàng tu luyện một chút liền hào. Hết chương.